Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuông điện thoại của Joy lúc đó vang lên. Này Joy, người đến cùng là làm cái gì thế? Tấm hình kia là như thế nào? Người vì sao lại ở cùng một chỗ với Đường Ân? George giống to, giọng gần như gầm thét lên. Đường Ân? Sự mê mang trong ánh mắt của Joy dần dần tiêu tan chỉ chốc lát. Sau đó lấy lại tinh thần. Đường Ân còn có ở chỗ của ngươi không? Nhanh chóng phong tỏa cao ốc của ngươi đi. George gào lên. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi vì sao lại chụp ảnh cùng với Đường Ân? Ngươi vì sao lại gần gũi với hắn như thế? Ta cũng không biết. Sắc mặt của Joy trắng bệch, cảm giác phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Thằng ngu này, ngươi có phải đã tiết lộ cả tất cả bí mật của công tế hội chúng ta hay không? George giống giận. Chuyện này đã không cần đi hỏi nhiều, dù sao thì Joy cũng đã chụp ảnh thân mật như vậy với Đường Ân. Còn có chuyện gì là Đường Ân không hỏi được chứ? Bí mật thường ngày của công tế hội bây giờ lại giống như một cô gái nhỏ bị xé rách hết quần áo, không có thể che giấu được gì trước mặt của Đường Ân nữa. Ta sẽ phong tỏa cao ốc ngay lập tức. Người cho người tới nhanh lên. Joy lấy lại tinh thần, trên trán lập tức chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, sau đó nhanh chóng ấn nút báo động. Lúc này Đường Ân đã cõng Âu Dương Tương trên lưng rồi đi trở lại cầu thang. Đường Ân không có ý nghĩ sẽ đi thang máy. Dù sao thì ở đây cũng có hơn 30 tầng. Mà thang máy hầu hết đều có lắp camera. Đi cầu thang bộ có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Trong hành lang trống rỗng chỉ có thể nghe thấy được tiếng bước chân của Đường Ân. Âu Dương Tương nhịn không được hỏi. Đường thiếu gia, sao người đó lại nghe lời anh như vậy? À, có thể là do tôi mang một cô gái xinh đẹp nên hắn vừa nhìn thấy liền mất hồn mất vía. Đường Ân trêu ghẹo nói. Nghe vậy Âu Dương Tương không khỏi nở nụ cười, trên má khẽ ửng hồng. Hai người đi hầu hết cầu thang, liền có thể nghe thấy tiếng còi báo động ở tầng dưới và tiếng bước chân từ xa vọng lại. Đường Ân không do dự nhảy lên một cái, kéo cửa sổ rồi cõng Âu Dương Tương nhảy ra ngoài. Nơi này khoảng tầng 6 hay tầng 7 gì đó, đối với Đường Ân thì còn không phải việc khó gì. Sau khi rơi xuống đất, hai người lên xe rồi nhanh chóng phóng đi. Lúc này tòa nhà đã được phong tỏa hoàn toàn. Joy đang ngồi ở trong văn phòng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, trong lòng Joy mới bình tĩnh lại. Hơn một chục nhân viên an ninh với súng đạn thật đã nhanh chóng mở cửa văn phòng của Joy và tia laser quét vào căn phòng. Đừng có ngắm vào ta! Joy lập tức giận dữ. Lúc này khí thế trong ngày thường dường như đã trở lại với anh ta. Người đâu? Các người có tìm được Đường Ân hay không? Nhân viên an ninh đứng đầu nhẹ lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ áy náy. Sau mặt của Joy có chút phức tạp. Hắn biết thân thủ của Đường Ân nên nhất thời cảm thấy may mắn khi mình không tìm được Đường Ân, mà mặt khác cũng thất vọng khi không bắt được anh. Trong lòng đầy mâu thuẫn khiến anh ta hơi bối rối. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Joy nhìn thoáng qua là phần mềm gọi video đặc biệt dành cho công tế hội. Kết nối phần mềm, bên trên hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của những người cao tầng trong công tế hội. Tất cả ánh mắt đều ảm đạm nhìn Joy như thể muốn nhìn thấu anh ta. Joy, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Không sai, tấm hình kia là có ý gì? Người chụp nói như thế nào? Joy, Harry chết có phải có liên quan tới ngươi không? Người sẽ không âm thầm đi theo Đường Ân chứ? Sắc mặt của Joy phi thường khó coi, lớn tiếng gầm lên. Cả người không có não hay sao? Nếu như ta đi theo Đường Ân, ta lại dùng phương thức này để lộ chính mình sao? Nếu ta đi theo hắn thì ta sẽ giấu kín thật sâu rồi mới lúc giáng một đòn chí mạng cho công tế hội rồi. Cấm miệng! George nghe không lọt tai, trên mặt mang theo vẻ dữ tợn. Người có bắt được Đường Ân không? Hắn đang ở trong cao ốc của ngươi, đừng nói với ta là ngươi không tìm thấy gì. Đúng, ta không tìm được gì. Joy chần chừ một chút, vẫn là thành thật trả lời. Dù sao thì Đường Ân thực sự cũng không bị bắt. Chuyện này bất luận thế nào thì cũng không giải thích được. Joy, vậy mà ngươi để Đường Ân chạy trốn ngay dưới mũi của mình sao? Ngươi thật là vô năng. Ngươi để chúng ta quá thất vọng rồi, ngươi biết không? Ngươi đang muốn nói gì với chúng ta sao? Có phải muốn nói là hắn đến văn phòng của ngươi dạo một vòng xong, rồi ngươi để cho hắn rời đi phải không? Joy có chút nổi nóng. Không phải như là những gì các ngươi nghĩ. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? George âm trầm hỏi. Ta muốn nói ta cũng không biết chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra là như thế nào. Ta chỉ nhớ rõ khi ta nhìn thấy Đường Ân, rồi sau đó hắn đã nói gì với ta. Đầu ta lúc đó hoàn toàn mê mang, sau đó dựa theo lời hắn ta nói rồi làm theo. Joy gầm lên nói. Đám người nghe được như vậy sắc mặt trở nên khó coi. Joy có ý gì? Đường Ân có tà thuật gì sao? Ta không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là ta có thể nói cho các người biết. Ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, thậm chí là ở vào thế bị động. Roi giống to. Đám người trầm mặc lại. George cắn răng nói, xem ra thủ đoạn của Đường Ân còn mạnh hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Không có người mở miệng, bởi vì những người này đều tán đồng với George. Đây là uy hiếp. Ai Ba đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, Đường Ân biết được chúng ta muốn phát động chiến tranh, hắn đang muốn uy hiếp chúng ta. Hắn muốn nói cho chúng ta biết rằng hắn biết thân phận của mỗi người trong chúng ta, biết nơi ở của mỗi người, và thậm chí còn muốn nói với chúng ta rằng hắn có thể tiếp cận từng người trong chúng ta. Sau khi nói xong, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đường Ân nhất định là có ý này. Cứ như vậy, an toàn của mọi người sẽ không được đảm bảo rồi sao? George, ngươi còn muốn phát động chiến tranh sao? Nếu như ngươi khăng khăng phát động chiến tranh, Đường Ân không đơn giản là chụp hình tự sướng như vậy đâu. Hắn sẽ dí súng vào đầu chúng ta, sau đó bắn nổ đầu của chúng ta. Ai Ba có chút thở gấp nói tiếp, ta không muốn đưa mình vào thế nguy hiểm. Cấm miệng! George nghiến răng hét lên, sau đó bình tĩnh nói, ngươi bây giờ sợ rồi sao? Người có còn là thành viên của công tế hội nữa không? Một chút tâm lý cũng không có sao? Điều chúng ta muốn làm là để toàn nhân loại tiến bộ, chứ không phải là cúi đầu trước tên ác ma này. Vậy người nói cho ta, làm thế nào để bảo hộ an toàn cho chúng ta? Ai Ba giống giận nói, ta có biện pháp. George ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đám người trong video. Biện pháp gì? Roi vội vàng dò hỏi. George lạnh lùng nhìn Roi, sau đó nói ra, cả người đã biết, đoạn thời gian trước thông qua gen của Đường Chân Thanh, chúng ta đã nghiên cứu ra được dược phẩm số 4. Hiện tại dược phẩm số 4 đã hoàn thành, chỉ cần thử nghiệm lâm sàng nữa thôi. Nếu như các người để vệ sĩ bên người mình tiêm dược phẩm số 4 vào, ta nghĩ là bọn hắn nhất định có năng lực bảo hộ an toàn của các người. Dược phẩm số 4? Biện pháp mà George đưa ra vậy mà lại là dược phẩm số 4? Vẻ mặt của tất cả những người có mặt đều thay đổi. Dược phẩm số 3 đã không ngăn được Đường Ân, số 4 có khả năng sao? Các người không cần lo lắng, dược phẩm số 4 là căn cứ theo gen của Đường Chân Thanh, sức mạnh vượt xa dược phẩm số 3. Các người cũng biết sức mạnh của Đường Chân Thanh rồi. Chuyện hắn trẻ ra mười mấy tuổi cũng là sự thật. George vội vàng đánh gãy lo lắng của mấy người này, nhẹ nói, coi như dược phẩm số 4 hiện tại chưa đạt tới tình trạng kéo dài tuổi thọ và trẻ tuổi, nhưng mà chuyện tăng lên sức mạnh là điều hiển nhiên. Người sử dụng dược phẩm số 4 thực chất có thể bảo đảm được an toàn của chúng ta sao? Ai Ba có chút không chắc chắn dò hỏi. Yên tâm, ta thề với Chúa, người sử dụng dược phẩm số 4 tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn của các người. Chúng ta chỉ cần để những tên bảo vệ đó tiêm thuốc khoảng một tuần thôi. Trong vòng một tuần chúng ta nhất định chiếm được đường đảo. George cười lạnh nói. Đám người trầm mặc lại, nhất thời không biết nên chọn cái gì. Mọi người, những gì bày ra trước mặt chúng ta bây giờ chính là sự tiến bộ của nhân loại. Chúng ta chỉ cần bảo vệ an toàn của mình trong 7 ngày. Trước đó thì có thể trở thành niềm hy vọng của nhân loại. Chẳng lẽ các người muốn từ bỏ sao? George mê hoặc nói. Tốt, ta đồng ý. Ai Ba nói. Ta cũng đồng ý. Ta không phản đối. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy chuyện này có thể tiến hành. Lựa chọn của các người là đúng đắn, tin tưởng ta. George cười lạnh. Công tế hội là hy vọng của nhân loại, làm sao có thể để một cái nho nhỏ đường ra để uy hiếp được chứ? Sự vĩ đại của các người sẽ được ghi vào lịch sử của nhân loại mãi mãi. Ta muốn gửi người thử nghiệm dược phẩm số 4 tới ngay lập tức. Roi lập tức vung tay lên. Không sao, an toàn của mọi người sẽ được bảo vệ. George vừa cười vừa nói, sau đó cúp điện thoại. Gian phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có lão quản gia ở một bên khom người chờ nhận lệnh. Đường Hạo đã liên hệ rồi, hắn nói hắn có thể giúp chúng ta. Hơn nữa Đường Chân Thanh cũng cung cấp bản thiết kế của đường đảo, thậm chí cả biểu đồ của xung quanh bờ biển. Chỉ cần quân đội của chúng ta xuất phát lên đến lân cận đường đảo, liền có thể ngay lập tức lên bờ. Lão quản gia nói. Rất tốt. George cười lạnh, tàu chiến của chúng ta đã xuất phát rồi sao? Nhóm đầu tiên gồm 3 chiếc tàu chiến đã xuất phát, mà nhóm thứ 2 gồm 15 tàu chiến sẽ xuất phát vào tối nay. Về phần nhóm thứ 3 cũng sẽ xuất phát vào chiều mai, tổng cộng có khoảng 60 chiếc. Lão quản gia hồi đáp. Tốt. George ngẩng cao đầu, nắm chặt nắm đấm của mình. Ngày mà tàu chiến tới cũng là ngày đường ra bị phá hủy. Vâng. Lão quản gia trầm giọng nói. George cười đầy ẩn ý. Lúc này Đường Ân cũng ngay lập tức nhận được tin tức. Tàu chiến đã xuất phát. Cuộc chiến tranh này cuối cùng cũng không thể dùng uy hiếp để ngăn cản được. Không cách nào ngăn cản, vậy thì chỉ còn cách đánh một trận. Tương tự đó, trong lúc tàu chiến xuất phát thì trên đường đảo cũng đã thu được tin tức. Đường Kiến Quốc đang ngồi trong biệt thự ở đường đảo, hai con mắt có chút đỏ lên. Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà Đường ra đối mặt từ lúc anh sinh ra tới giờ. Chu Ninh an tĩnh ở một bên pha trà, cánh tay dường như đã bình phục. Chuông điện thoại vang lên, Đường Kiến Quốc nhíu mày ấn nút trả lời cuộc gọi video. Bên trong hiện lên khuôn mặt của George. Đường gia chủ. George cười cười một tiếng, sau đó nói ra. Đầu tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là George, hội trưởng danh nghĩa của công tế hội 3 năm này. Đường Kiến Quốc nhìn người trong video, trầm mặt không trả lời. Ta nghĩ chúng ta có nên đàm phán một chút không? Ngươi hẳn đã biết tàu chiến của chúng ta đã xuất phát, mục đích chính là đường đảo của ngươi. Ta tin rằng sau một tuần nhất định sẽ đi tới được bên ngoài của đường đảo. George lắc đầu cười rất vui vẻ. Xung đột chiến tranh cũng không phải là lựa chọn đầu tiên của chúng ta. Đáng tiếc là chúng ta đã cùng con trai của ngươi trao đổi nhiều lần nhưng vẫn vô ích. Vậy sao? Đường Kiến Quốc nhướng mày. Ta tìm tới ngươi cũng là vì muốn giải quyết trận chiến này. George nhìn Đường Kiến Quốc trên màn hình, vừa cười vừa nói. Ta nghĩ ngươi hẳn là một người hiểu rõ tình hình, đúng phải không? Chuyện đó cũng khó nói. Đường Kiến Quốc trầm mặt nói. À, vậy thì thật đáng tiếc. Chẳng qua ta hy vọng ngươi có thể chú ý đến tình hình chung, chú ý đến đại cục. George cười cười sau đó gõ bàn một cái. Đường ra các người kinh doanh nhiều năm như vậy, có thể đi đến tình trạng hôm nay cũng không dễ dàng gì. Chúng ta cũng không nguyện ý nhìn đường ra bị hủy diệt. Nếu như đường ra có thể nhượng bộ, chúng ta cũng có thể thương lượng. Đường Kiến Quốc trầm mặt, vẫn không mở miệng. Điều kiện là đường ra giao một nửa tài sản cho công tế hội, đường ân giao ra phương pháp kéo dài tuổi thọ cho công tế hội chúng ta. Đường ra sau này cũng phải đầu nhập công tế hội. George mở miệng dường như cảm thấy có chút quá đáng, vội vàng khuyên. À, đương nhiên các người gia nhập công tế hội cũng có thể đảm nhiệm chức vụ cao trong công tế hội, cũng có thể đưa ra ý kiến riêng của mình cho sự tiến bộ của nhân loại. Đường Kiến Quốc gần như muốn nổ tung phổi của mình. George, yêu cầu của người chúng ta không cách nào đáp ứng được. Được, George gật đầu. Vậy thì một tuần sau gặp mặt. Đường Kiến Quốc tiện tay cúp điện thoại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thông tin mà anh có được là tổng cộng có khoảng 60 chiếc tàu chiến đi tới đường đảo. Chỉ cần một đợt pháo thì đường đảo chắc là ngay cả một cọng cỏ cũng không còn. Chu Ninh ngẩng đầu nhìn Đường Kiến Quốc trầm giọng nói. Nếu không được thì chúng ta rời đường đảo. Công tế hội chẳng nhẽ còn có thể đi khắp thế giới này tìm kiếm chúng ta sao? Đường Kiến Quốc nhẹ nhàng thở dài. Nếu rời khỏi đường đảo, những quản lý khu vực cùng phụ trách khu vực của đường ra sẽ ngay lập tức đi theo ông già liền. Vậy anh nói xem nên là sao bây giờ? Chu Ninh nhìn Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc suy nghĩ một chút, lấy điện thoại bấm một dãy số. Vương Lão. Tiểu tử, ngươi lần này gây ra chuyện lớn rồi. Vương Lão nói. Đường Kiến Quốc gượng cười một tiếng. Vương Lão, ngươi có muốn cắn một miếng thịt không? Làm sao cắn? Vương Lão dò hỏi. Đây là hơn 60 chiếc tàu chiến đấy. Ngươi để ta đưa một hạm đội qua sao? Không đến mức đó, các ngươi chỉ cần đứng ở bên ngoài đánh một chút. Nếu có lợi thì lấy, còn không thì rút lui. Đường Kiến Quốc cười nói. Ngươi đang muốn lột da hổ à? Vương Lão cười lạnh một tiếng. Có gan hay không? Ngươi cho ta một lời. Đường Kiến Quốc nói. Tiểu tử, ngươi ngoài phép khích tướng ra thì không còn có cách gì khác sao? Vương Lão hừ lạnh một tiếng. Chuyện Cửu Long Tuyết Sơn lần trước, các ngươi làm cũng không được tốt lắm. Chuyện của Cửu Long Tuyết Sơn chúng ta cũng đã áp chế lại những người của các thế gia bí ẩn đó rồi chứ. Đường Kiến Quốc cười cười. Mặc dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng ta vẫn bắt bọn hắn ngoan ngoãn hơn rồi phải không? Chuyện này Vương Lão không có phủ nhận. Dù sao thì sau chuyện đó, người của bí ẩn thế gia cũng chính xác là ngoan ngoãn hơn. Chẳng qua ta cũng nói cho người biết, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ. Người tốt nhất là cẩn thận một chút. Cho nên người mấy ngày càng cần tới ta hơn. Đường Kiến Quốc cười nói. Hừ. Vương Lão hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chuyển trọng tâm đầu tư của ngươi sang cho ta. Ta sẽ cho ngươi hai cái tàu ngầm qua. Hai cái tàu ngầm mà ngươi liền muốn trọng tâm đầu tư của ta sao? Trọng tâm đầu tư của ta nộp thuế hàng năm cũng có thể mua được cả chục cái tàu ngầm đấy. Đường Kiến Quốc có chút bĩu môi. 5 cái, không hơn được nữa. Vương Lão nói. 10 cái. Đường Kiến Quốc cắn răng nói. 8 cái, nhiều nhất là 8 cái. Vương Lão kết luận. Được, 8 cái liền 8 cái. Đường Kiến Quốc cười nói. Hừ. Vương Lão hừ lạnh. Ta luôn cảm giác là bị ngươi lừa. Nhưng nếu như sau này ngươi không chuyển trọng tâm đầu tư cho ta, ta sẽ đem 80 cái tàu ngầm nổ tung mộ tổ đường ra của ngươi. Đường Kiến Quốc cười hắc hắc, cúp điện thoại rồi đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. 8 cái tàu ngầm. Chu Ninh nhai nuốt mấy cái chữ này, cười lạnh nói. Đủ rồi. Em có thể đưa ra 5 cái tàu chiến. Trong vòng 7 ngày có thể đến được đến đây. Hades cũng đã đưa ra được nhiều nhất 10 cái tàu chiến. Đường Kiến Quốc trầm ngâm. Tổng cộng lại cũng chỉ có 15 tàu chiến cộng thêm 8 cái tàu ngầm mà thôi. Nếu quả thật phát sinh chiến tranh thì từng này là không đủ cấp độ được. Vậy thì cũng phải cố gắng thôi. Chu Ninh cười lạnh. Người của đường ra chúng ta chẳng lẽ cứ bó tay chịu trói như vậy sao? Không sai. Thông báo xuống. Từ ngày mai tăng cường huấn luyện. Đường Kiến Quốc vung tay lên. Khuôn mặt mang theo vẻ lãnh đạm. Thông qua tài chính, lôi kéo thêm một vài quốc gia. Cho dù là có thêm 1 hoặc 2 cái tàu chiến thì cũng có lợi đối với chúng ta rồi. Được. Chu Ninh gật đầu, quay người đi ra ngoài cửa. Chiến. Người của Đường gia không nguyện ý làm chó săn cho công tế hội, vì vậy lần này họ phải chiến đấu hết mình. Vào lúc này, tại một tầng hầm ở thành phố New York, Đường Chân Thanh thu công pháp lại rồi nâng mí mắt của mình lên. Trải qua những ngày tu luyện này, thực lực của Đường Chân Thanh đã tăng lên đến một mức độ nhất định, cộng với dược phẩm từ công tế hội đã để cho cơ thể của ông ta trẻ lại đáng kể. Loại này trẻ hóa đối với Đường Chân Thanh chính là chuyện tốt. Lúc này có tiếng võ cửa vang lên. "Vào đi." Đường Chân Thanh nhướng mi nói. Đường vệ đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, cúi đầu nói: "Người của công tế hội đã động thủ, không tới một tuần nữa thì 60 cái tàu chiến liền có thể đến Đường đảo." "Một tuần sao?" Đường Chân Thanh cười lạnh. "Thằng con trai nghiệt chướng của ta lựa chọn thế nào? Là đầu hàng công tế hội hay là muốn cùng công tế hội chính diện chống lại?" "Nhị già muốn chính diện chống lại." Đường vệ nói. "Hừ, cũng có chút can đảm." Đường Chân Thanh cười lạnh đứng lên. "Mấy ngày này liên hệ với quản lý cùng phụ trách khu vực của tổ chức ngầm nhiều một chút. Ta tin rằng bọn họ có thể biết được hậu quả của việc Đường gia cùng công tế hội đánh nhau. Thứ này bày trước mặt bọn họ bây giờ là con đường sáng lạn ở bên cạnh chúng ta, chứ không phải con đường chịu chết bên thằng nghịch tử kia." "Vâng." Đường vệ gật đầu rồi vội vàng lùi ra ngoài. Đường Chân Thanh nhếch miệng, mang theo ý cười rồi quay người đi ra khỏi phòng. Đèn dưới tầng hầm hơi mở, mở đến mức Đường Chân Thanh cần phải chờ một lúc mới nhìn thấy rõ cánh cửa phòng kế bên. Một tay đẩy cửa phòng ra, Đường Chân Thanh chậm rãi đi vào. Trong phòng là một cô gái chừng 20 tuổi đang đeo một cặp kính cận. Khi ngẩng đầu nhìn Đường Chân Thanh, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. "Cởi quần áo ra, nằm ở trên giường." Đường Chân Thanh nhìn cô gái như nhìn đồ vật. "Vâng." Cô gái gật đầu đứng dậy, nhanh chóng cởi quần áo, sau đó nằm bẹp ở trên giường. Đường Chân Thanh nhìn cảnh này liền vươn tay muốn cởi cúc áo trên người một chút, nhưng khi thấy làn da nhăn nheo dưới lớp áo của mình, trong lòng Đường Chân Thanh lóe lên vẻ chán ghét. Hắn chán ghét làn da này, hắn chán ghét mình già yếu và chán ghét cái chết dần dần của mình. Đáy mắt hiện lên vẻ dữ tợn, Đường Chân Thanh leo lên giường rồi nằm ở trên người cô gái. Một lúc sau đó liền thở dốc. Không đến 3 phút, sắc mặt Đường Chân Thanh đỏ bừng. Ông bây giờ giống như một con chó chết nằm ở trên thân thể mịn màng của cô gái. Trong khoảng thời gian này, Đường Chân Thanh không ít lần làm chuyện như vậy, bởi vì hắn muốn có một người con thực sự của mình. Hắn cũng biết mấy ngày trước tung ra tin tức mình có con chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Đứa bé đó là con của mình hay là của Đường vệ, Đường Chân Thanh rõ ràng hơn ai hết. Nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Một lúc sau, Đường Chân Thanh mới từ từ trên giường đứng dậy, giống như đã hao phí hết tất cả khí lực, uể oải mặc quần áo của mình, rồi run rẩy bước ra ngoài cửa. Cô gái nhìn bóng lưng đang rời đi của Đường Chân Thanh, bên trong ánh mắt có chút buồn nôn, chỉ cố kìm nén không nôn ra mà thôi. Ngay sau khi Đường Chân Thanh rời đi, cửa phòng lại bị đẩy ra. Đường vệ lạnh lùng bước vào. Sau khi cô gái nhìn thấy Đường vệ, cơ thể lập tức run lên rồi vội vàng xuống giường quỳ trên mặt đất. "Đem thuốc uống vào." Đường vệ nhẹ giọng nói một câu, ném ra một viên thuốc rồi quay người đi ra ngoài cửa. Cô gái cầm lấy viên thuốc, ngập ngừng rồi nuốt vào miệng. Đây chính là thuốc tránh thai, cũng là thủ đoạn của Đường vệ. Ích kỷ thì ai cũng có, Đường vệ làm sao có thể thiếu được chứ. Hắn thậm chí còn nghĩ đến cái chết của Đường Chân Thanh để có thể lấy được những thứ mà Đường Chân Thanh để lại. Nếu như Đường Chân Thanh không có người thừa kế, mà con của Đường vệ lại trở thành con của Đường Chân Thanh, thì đến lúc đó ai sẽ kế thừa sản nghiệp của Đường Chân Thanh chứ? Đường vệ lắc đầu quay người rời khỏi phòng. Lúc này chuông điện thoại của Đường vệ đột nhiên vang lên. "Đường vệ, ta đã mang theo 5 cái tàu chiến đang trên đường tới Đường đảo, các người lúc nào sẽ động thủ?" Giọng nói của Đường Hạo từ trong điện thoại truyền ra. "Ý của lão già là lần này sẽ không ra tay." Đường vệ trả lời. "Không ra tay ư?" Đường Hạo hơi kinh ngạc. "Cái gì? Ông nội muốn Đường Ân đạt được nhiều chỗ tốt vậy sao? Ông ấy không có ý định báo thù sao?" "Không có." Đường vệ hồi đáp. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng. "Vậy thì nói cho ta biết, ngươi hiện tại đang ở đâu? Ta sẽ phái người tới đón ngươi và ông của ta. Ta nghe được tin tức Đường Ân trận này đã tới đường cùng rồi. Nếu như các ngươi bị hắn gặp được thì sẽ không tốt." "Lão già không có ý định tới Đông Nam Á." Đường vệ nói. "Người có ý gì?" Đường Hạo giận dữ có chút chất vấn nói. "Đường vệ, ngươi có phải là đang quản thúc ông của ta không? Ngươi muốn thay thế chỗ của ông ấy sao? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm như vậy thì lão tử là người thứ nhất không bỏ qua cho ngươi." "À, không có." Đường vệ trả lời. "Không có ư? Ngươi nghĩ thế nào, chả nhẽ ta không biết sao? Chuyện của ông nội ta có người thừa kế cũng chính là do ngươi làm phải không?" Đường Hạo tức giận. "Ngươi đừng có mà vọng tưởng cái gì, sản nghiệp của Đường gia ngay cả chúng ta cũng không đủ dùng. Làm sao sẽ cho tên nghiệt chủng con của ngươi được? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là nói cho ta biết ông nội của ta đang ở đâu." Đường vệ nghe nói như thế trực tiếp cúp điện thoại rồi quay người đi về chỗ sâu trong hành lang. Đường vệ không quan tâm tới Đường Hạo nghĩ gì. Điều Đường Hạo muốn là dùng danh nghĩa lão gia Đường gia để ra lệnh cho cấp dưới. Chỉ cần Đường Chân Thanh xuất hiện ở Đông Nam Á thì đời này coi như xong. Đường Chân Thanh xong đời, Đường vệ có được tốt nữa không? Liệu đứa con trong bụng cô gái đó có còn được hưởng lợi ích gì không? Đường vệ suy nghĩ rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Đó chính là Đường Chân Thanh không thể bị Đường Ân phát hiện, cũng không thể để cho Đường Hạo biết vị trí. Cứ để bọn hắn đấu đá nhau, việc Đường Chân Thanh hiện tại cần làm chính là thừa dịp đấu đá này, thu hết càng nhiều lợi ích càng tốt để tăng thêm thực lực cho chính mình. Trên bầu trời New York, một đám mây đen kỳ bí đang cuộn lên. Đường Ân lúc này đang lái xe, anh mang theo Âu Dương Tường đi trên đường cao tốc của nước Mỹ. Trên đường cao tốc nổi tiếng nhất nước Mỹ này, hầu như không có chiếc xe nào. Thậm chí người ta cũng không thể nhìn thấy một chiếc nào ngay cả khi đứng chờ hồi lâu. Âu Dương Tường ngồi ở ghế phụ, chật vật ngủ say trên ghế. Có lẽ là khoảng thời gian này cô ấy luôn ở trên xe cho đến lúc ngủ say cũng không biết gì. Đường Ân giảm tốc độ, xe chạy vào một cây xăng rồi chậm rãi dừng lại. Hai bro, cậu cần đổ xăng à? Một người đàn ông tóc vàng vạm vỡ bước ra khỏi trạm xăng. Đường Ân gật đầu đi xuống xe, mà lúc này Âu Dương Tương cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn bên ngoài, rồi nhẹ nhàng duỗi lưng một cái. Khí tức thanh xuân từ trên người của cô thoát ra. Đổ đây, ở đây có gì ăn không? Đường Ân hỏi thăm một câu. Đương nhiên là có, cậu có thể vào ăn một đĩa khoai tây chiên nóng hổi. Ok. Đường Ân ném chìa khóa xe vào tay nhân viên phục vụ rồi xoay người mang theo Âu Dương Tương đi tới căng tin bên trong. Bước vào căng tin, anh thấy 3 đến 5 người ngồi thưa thớt trên ghế. Dường như họ không hề quen biết nhau. Con đường này vốn không có người ở, có thể lái xe đến đây cũng không có mấy người. Vì mối quan hệ thù địch của mình với công tế hội, Đường Ân không thể lựa chọn hàng không, nên mới lái xe hơi mang theo ông Dương Tường đến nơi này. Hai vị ngồi vị trí nào cũng được, hy vọng đồ ăn của chúng tôi có thể làm cho hai người vui vẻ. Đường Ân gật đầu mang theo Âu Dương Tường ngồi ở bàn một bên rồi đứng dậy đi về phía toilet. Âu Dương Tường cầm menu, đang định gọi thì trên TV ở trạm xăng đã phát ra một đoạn tin tức. Hai tên có khuôn mặt da vàng đã phạm tội ác tày trời ở thành phố New York, bọn chúng hiện đang bị truy nã, diện mạo của hai người này như sau. TV hiện lên hình ảnh của Đường Ân cùng Âu Dương Tương, trong phòng lập tức rơi vào im lặng chết người, mọi ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Âu Dương Tương. Sắc mặt Âu Dương Tương tái nhợt, cô vội vàng cúi đầu xuống, trong nội tâm không ngừng lo lắng. Cô tin rằng những người trong phòng này đã nhận ra sự xuất hiện của cô và bắt đầu nghi ngờ về cô. Này cô gái nhỏ, khuôn mặt màu vàng vừa nói ở trên không phải là ngươi mà tên thanh niên quê mùa mới đây sao? Một người đàn ông mạnh mẽ ngồi ở trong góc đứng lên rồi rút ra một khẩu súng lục từ dưới bàn. Nếu như ta là các người, ta khuyên các người tốt nhất là ngoan ngoãn nhận tội. Một người khác trong góc cũng chậm rãi đứng lên. Cô đã phạm phải tội ác tày trời sao? Chà chà chà, không ngờ một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy lại phạm tội sao? Trung Quốc không phải là có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong sao? Mấy người chung quanh không có ý tốt đều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tương. Vừa rồi trên TV nói số tiền truy nã là 5 triệu đô la. Đây thật sự là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đụng vào chúng ta phải không? Người phục vụ cũng nở nụ cười. Không biết là liệu cả người sống và người chết đều nhận được thưởng hay không? Chẳng qua là ta thấy một người trắng nõn như vậy, cởi quần áo ra nhất định là cũng không tệ đúng không? Người đứng lên đầu tiên đã cầm súng nhắm ngay vào Âu Dương Tương. Âu Dương Tường sợ tới mức tái nhợt cả mặt mũi, cơ thể có chút run lên. Đứng lên, cởi quần áo của ngươi ra. Xung quanh vang lên tiếng cười xuồng xã, đặc biệt là người cầm súng. Nụ cười của hắn càng thêm dâm dục. Chậm rãi xoay rồi cởi quần áo ra. Ta cảm thấy rằng ngươi chỉ cần cúi người một chút, ta liền có thể để ngươi cảm nhận được cảm giác cực kỳ khoái lạc. Không sai, cúi người một chút là được. Lúc này Đường Ân bình tĩnh đi ra khỏi toilet. Ôi chúa ơi, ta suýt nữa là quên mất còn một con gà con này. Ta đối với loại này không có hứng thú. Các người có hứng thú không? Nếu như có thì cũng lột quần áo của hắn đi, cho các người thưởng thức, rồi sau đó đổi tiền. Xung quanh vang lên tiếng cười lớn. Cởi quần xuống, nếu không ta sẽ nổ súng. Nhanh lên! Âu Dương Tường nhìn thấy Đường Ân ra, sợ hãi nhanh chóng đứng thẳng người trốn sau lưng Đường Ân. Đối với cô gái nhỏ này, phía sau Đường Ân chính là chỗ an toàn nhất. Ây dù, thật đúng là tình trạng ý thiếp. Đây là muốn chết cùng một chỗ sao? Tiếng cười xung quanh càng lúc càng lớn, mọi người đều nhìn chằm chằm Đường Ân và Âu Dương Tương giống như một đàn sói đang nhìn chằm chằm con thỏ trắng nhỏ vậy. Nơi này nằm trên một con đường cao tốc vắng vẻ ở giữa nước Mỹ. Ai quan tâm đến sự sống chết của hai người này? Cởi quần xuống! Người đàn ông cầm súng có chút tức giận. Thấy Đường Ân cùng Âu Dương Tương đều không nhúc nhích lập tức giơ súng lên. Vẫn còn không chịu làm, ta sẽ giết các người ngay! Lúc này, Đám người định chế giễu thêm, nhưng liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua. Cơ thể của Đường Ân đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông này, một chân liền đem đạp hắn bay ra ngoài. Bởi vì Đường Ân dùng nhiều sức mạnh, nên thân hình to lớn của người đàn ông này lập tức bay ra ngoài rồi đập vào tường và vang lên một tiếng nổ mạnh. Những người xung quanh hít sâu một hơi kinh hãi đứng ngồi không yên, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng cứng lại. Cú đá này trực tiếp đá chết một người. Những người trong quán sợ hãi lùi lại hai bước. Mỗi người đều tái mặt nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đường Ân quay người phủi phủi bụi trên người, sau đó hỏi Âu Dương Tương. Cô đã gọi những gì? Hamburger cùng khoai tây chiên. Âu Dương Tương cúi đầu nói. Chờ một lát, hắn ta sẽ làm ngay thôi. Đường Ân gật đầu, người phục vụ bên cạnh ngẩn người. Hắn vội vàng lùi về sau hai bước rồi xoay người tiến vào phòng bếp, bưng ra hamburger cùng khoai tây chiên, run rẩy giao tới bàn của hai người. Nơi này chính là khu không người. Đường Ân cho dù giết bọn họ thì e rằng mấy ngày nữa cũng sẽ không bị phát hiện. Ăn đi. Đường Ân đẩy đồ ăn qua cho Âu Dương Dương. Tự mình cầm lấy cái hamburger rồi bắt đầu nhai. Những người phía sau nhìn thấy cảnh này sợ tới mức không dám thở mạnh. Khi ăn xong, Đường Ân nhướng mi, quay đầu nhìn chằm chằm mấy người ở căng tin này. Vừa rồi các người bắt ta làm cái gì? Cởi quần à? Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Đúng đúng đúng là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm ư? Đường Ân nhướng mày, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh. Ta không cảm thấy là hiểu lầm. Các người theo thứ tự đi ra đứng ngoài cửa đem quần cởi xuống. Đám người nghe được lời này sắc mặt trở nên tái nhợt thêm. Đường Ân trở nên ảm đạm hơn. Được, được rồi. Nhân viên phục vụ biết điều hơn, hắn nhanh chóng bước đến cửa rồi ngay lập tức cởi quần. Sau đó một tay giữ mép khung cửa để lộ ra mông của mình. Những người khác nhìn thấy cảnh này không dám chần chừ nữa, xông tới cởi thắt lưng rồi cũng lộ ra một hàng mông. Âu Dương Tường nhìn thấy cảnh này lập tức xấu hổ cúi đầu. Có lúc nào nhìn thấy nhiều người làm như vậy chứ? Đường Ân cười lạnh một tiếng, nhìn Âu Dương Tương ăn xong, liền bẻ gãy chân ghế đưa vào tay cô. Vừa rồi ai nói cô có thể trút giận lên người hắn. Nếu như không thể trút giận được, tôi sẽ giúp cô giết chết bọn họ. Những người này nghe được Đường Ân nói sợ tới mức tái xanh cả mặt. Chỉ là Âu Dương Tương do dự một chút cũng không biết có nên làm ra hay không. Đi đi, Đường Ân khoát tay. Âu Dương Tương đỏ mặt, mang theo chân bàn rồi đánh lên mỗi người một cái, sau đó chạy ra khỏi căng tin như đang chạy trốn. Đường Ân đi theo phía sau, thờ ơ quay đầu lại châm chọc một tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài. Xe đã đầy xăng và nhóm đổ xăng đang ngồi dưới nắng ngân nga một bài hát nhỏ, dường như không để ý đến những gì xảy ra trong căng tin. Đường Ân mở cửa xe, nhiệt tình chào hỏi rồi lái xe đi nhanh. Gương mặt Âu Dương Tương vẫn còn ửng đỏ từ nãy giờ. Đường Ân bình tĩnh nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng càng thêm ngưng trọng lên. Tình hình hiện tại của mình hoàn toàn không ổn. Công tế hội đã bắt đầu thông qua hành động của đất nước này để hạn chế sự tự do của mình. Truy nã cùng chặn đường đều là phương pháp được sử dụng nhiều nhất. Mặc dù Đường Ân có sức mạnh nhưng cũng phải đề phòng. Bây giờ hạm đội tàu chiến của công tế hội đã rời đi được 2 ngày. Đường Ân thông qua sự điều tra của Thiện Tuyết Chủ liền phát hiện đa số người của công tế hội đều đã bắt đầu chạy trốn. Điều duy nhất có thể xác định là thành phố ở cuối đường cao tốc có 2 thành viên cao cấp của công tế hội. Thời gian này mặc dù truyền thông toàn thế giới đều không đưa tin về hạm đội của công tế hội, nhưng một nhóm người ở một vị trí cao đã nhận được tin tức về vấn đề này. Có thể nói ánh mắt của thiên hạ đều dồn hết về đây. Ở trên đường đảo, bầu trời đã đầy mây đen u ám. Trong những ngày qua không ngừng có tin tức truyền đến. Rất nhiều người của Long Doanh cùng ám vệ trên đường đảo đều nghe nói về cuộc chiến sắp tới. Cái này đối với bọn hắn mà nói đáy lòng ít nhiều có chút nặng nề. Trong biệt thự, Đường Kiến Quốc nhìn hải đồ trên tay, ánh mắt nhìn lướt qua, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Nếu xảy ra chuyện lớn, anh cứ chạy đến hầm trú ẩn đi. Nếu còn không được thì có thể lên tàu ngầm chạy trốn. Em sẽ mang theo hạm đội của mình xông lên đối đầu với bọn họ. Chu Ninh vung tay lên, cảm thấy chuyện này không có bất cứ vấn đề gì. Đối phương có 60 cái tàu chiến, còn em có bao nhiêu? Đường Kiến Quốc trừng mắt nhìn Chu Ninh, một tay gõ lên bàn dò hỏi. Hạm đội ở các nơi, sau bao lâu nữa thì có thể tập hợp được? Nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày. Chu Ninh đáp. Đường Kiến Quốc gật đầu. Anh ta không dành về chiến tranh, vì vậy tất cả những gì anh ta có thể làm là phân tích và sử dụng thêm sức ảnh hưởng của mình. 8 cái tàu ngầm của Vương Lão thì sao? Đường Kiến Quốc trầm ngâm hỏi. 8 cái tàu ngầm kia cũng cần 2 ngày. Chẳng qua trước đó anh cũng đã nói với hắn ta, bên đó sẽ không chủ động khai chiến mà sẽ đánh lén ở khu vực biên giới để lấy chút lợi ích mà thôi. Chu Ninh bực bội phất tay, tỏ ra thái độ độc đoán của mình. Không còn quan tâm về vấn đề này, một mình em mang theo tàu chiến của mình có thể giải tán hạm đội này. Vô chỉ, Đường Kiến Quốc hung dữ trừng mắt nhìn Chu Ninh. Đứng lên rồi đi tới đi lui vài bước sau đó nói. Nếu là không cần khai chiến, tốt nhất đừng khai chiến.